Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1388: Giúp nữ ma đầu chân chạy. Chương 1385: Giúp nữ ma đầu chân chạy. Bách Hoa Hồ bên trong. Giang Hạo đứng tại bên ngoài đình nhìn xem trong đình người. Mình tu vi còn không phải rất mạnh, nếu như Hồng Vũ Diệp có ra ngoài, như vậy thì sẽ rất an toàn. Cho đến trước mắt, cần phải còn không có người nào là đối thủ. Bây giờ đại thế 150 năm, vẫn là chân tiên hành tẩu thiên hạ, dù là một chút tuyệt tiên đỉnh phong xuất hiện, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cho nên mời đối phương là một chuyện tốt, cho ra lý do cũng hợp tình hợp lý. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, nếu như các ngươi gặp được phiền toái, có phải hay không còn muốn ta xuất thủ? Giang Hạo suy tư dưới nói, vãn bối có thể giúp tiền bối làm việc. Nếu như lần này cần ta xuất thủ, ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, tiền bối cần gì? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không nên hỏi ta cần gì, ngươi có thể cho cái gì? Giang Hạo cảm thấy vấn đề này khó trả lời, nhưng vẫn là mở miệng nói, chuẩn bị sơ dương lộ, 10 tiền, Hồng Vũ Diệp đi theo mở miệng, đó không phải là 1.700 vạn, trên người mình không có nhiều như vậy a. Bất quá làm cho đối phương động thủ khả năng tính không cao. Thật muốn động thủ cũng là có thể tiếp nhận, cho nên đáp ứng, phía trước vì cái gì để ta đảm nhiệm lần này lĩnh đội? Giang Hạo tọa hạ hỗ trợ pha trà. Ngươi muốn hỏi Bạch Chỉ, tông môn vận chuyển dựa vào là nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn ra phía ngoài nước hồ nói. Giang Hạo rót trà ngon, cũng nhìn sang, vì cái gì bên kia có một hồ thiên đao đao ý? Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, chỉ là nhìn hướng Giang Hạo nói, chờ ngươi lĩnh ngộ Đại La Thiên lúc, ta cần nhìn. Giang Hạo gật đầu, cái này đã nói rồi, mà lại đồng tâm trưởng cũng hạ, hắn có thể vững tin đồng tâm trưởng có thể dùng, tiền bối cảm thấy Bạch trưởng môn sẽ để cho người nào đi? Giang Hạo hỏi, Nam Bộ hoàng tộc không mạnh, cũng không cần gì cường giả, mặt khác ngươi cảm thấy ngươi tu vi ẩn tàng như thế nào? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, cần phải vẫn được, bất quá Bạch trưởng môn bao nhiêu sẽ có chút hoài nghi. Có lẽ cảm thấy ta có thủ tịch 5 vị trí đầu thực lực. Thủ tịch 5 vị trí đầu bây giờ kém nhất, đều là vũ hóa viên mãn, loại này suy đoán cũng hợp tình hợp lý, hoàng tộc mạnh nhất cũng liền đăng tiên. Thậm chí không nhất định có đăng tiên đài, cho nên ngươi cảm thấy còn cần những người khác sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi, Giang Hạo gật đầu, cũng xác thực không cần. Bất quá hắn còn không biết lần này đi người sẽ có bao nhiêu ít. Nếu như quá nhiều, cũng thật phiền toái, một mạch một cái đều 12 cái. Càng đừng đề cập còn muốn mang tiểu y bọn hắn, người thì càng nhiều. Bất quá phải tìm một cái có thể dẫn theo tất cả mọi người cường giả. Mình không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm. Không biết ba người kia có hay không được tuyển chọn. Nếu như tuyển chọn không còn gì tốt hơn. Chỉ là ba cái nhân tiên quả thật có chút quá phận. Xác suất lớn là sẽ không bị tuyển chọn. Nhân tuyển, Hồng Vũ Diệp cũng không biết. May mà còn có 6 tháng. Giang Hạo cũng không nóng nảy, về sau cùng Hồng Vũ Diệp nói đến Mục Chân Chân, vì sao do dự, Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, đưa qua chính là, lưu tại nơi này như thế nào để ngươi hiền đệ dạy. Giang Hạo ngẫm lại cũng là, chính là không biết tiểu y sẽ hay không bỏ, trước kia ngươi cũng là dạng này. Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ, hẳn không phải là đi. Chỉ là gần nhất ra, tâm đều mềm nhũn, nhìn thấy tiểu hài càng nhiều, nhìn xem bọn hắn từ có được lại đến mất đi, nỗi lòng không giống. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn qua chén trà nói, trước kia ta cảm giác đi thẳng trên con đường lớn, một lòng muốn nghịch dòng sông thời gian hành tẩu. Bây giờ, hoặc là nói, không biết từ khi nào bắt đầu, tâm cảnh của ta xuất hiện biến hóa. Mặc dù vẫn là đi ở trên con đường này, nhưng là hết thảy chung quanh xuất hiện biến hóa, vạn vật biến hóa, tình người ấm lạnh, nỗi lòng muôn màu, đều tại dần dần xuất hiện, lấp kín cái này đại đạo con đường. Nhưng hiệu quả tựa hồ xuất hiện tương phản biến hóa, vốn nên từ người hướng tiên biến, nhưng bất chi bất giác, ta giống như ngay tại từ tiên đi hướng bình thường. Nghe vậy, bản đang uống trà hồng Vũ Diệp, nhấc lông mày nhìn hướng người trước mắt, hơi kinh ngạc, càng có chút chấn kinh. Sau đó nàng dùng phổ thông khẩu khí nói, vũ hóa sơ kỳ ngươi, lúc nào thành tiên? Giang Hạo nở nụ cười, tiền bối nói đúng lắm, là vãn bối mơ tưởng xa vời. Ngừng tạm, hắn giải thích nói, gần nhất vãn bối có một loại đột phá cảm giác, có lẽ ít ngày nữa liền có thể tiến vào vũ hóa trung kỳ. Thủ tịch thứ 10 thực lực rất mạnh. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, là rất mạnh, bất quá gần nhất cự linh tộc tựa hồ kịp phản ứng. Bọn hắn phát hiện Thiên Âm Tông không có biến thành cự linh tộc một viên. Ngược lại là cự linh tộc những thiên tài kia hậu bối. Toàn bộ thành Thiên Âm Tông đệ tử. Hiện tại bọn hắn còn tại xoắn suýt. Muốn hay không đem tộc nhân gọi trở về đi. Giang Hạo cười nói. Nhưng là xác suất lớn là Chiêu không trở về. Người cảm thấy Bạch Chỉ sẽ như thế nào xử lý? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cự linh tộc thực lực tổng hợp vẫn là có thể. Bọn hắn có chân tiên hành tẩu đại địa. Nội tình bên trong còn có thiên tiên tồn tại. Trước đó mặc dù chết mất hai cái. Nhưng còn có mấy vị mới là. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Nếu như tiền bối chịu hiển lộ rõ ràng thực lực. Lại Bạch trưởng môn tấn thăng chân tiên. Như vậy Thiên Âm Tông 12 mạch biến thành 13 mạch. Hẳn là có thể thu phục cự linh tộc, nếu như ta không xuất thủ đâu. Hồng Vũ Diệp hỏi, vậy thì phải dùng giống nhau biện pháp, để cự linh tộc người tiếp tục cố gắng đồng hóa. Bọn hắn cũng biết Thiên Âm Tông không dễ chọc, sẽ không dùng mạnh, Giang Hạo thuận miệng nói. Về phần cụ thể hắn không biết, để hắn tới làm, khẳng định kém xa Bạch trưởng bối, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chính Giang Hạo minh bạch có bao nhiêu cân lượng, dù là mình có thể làm thành, cũng hoàn toàn là bởi vì thực lực vấn đề. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, ta không muốn ra tay, như vậy ngươi lại nghĩ Thiên Âm Tông an ổn, có phải hay không cần làm chút gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là cái gì? Để cự linh tộc gia nhập Thiên Âm Tông? Hồng Vũ Diệp hững hờ nói. Vãn bối thực lực không đủ. Giang Hạo hồi đáp, không có việc gì, ngươi có hiền đệ, hai cái hiền đệ tùy tiện phái ra một cái là được rồi. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà nói. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, không cách nào cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chính là được đến đi một chuyến cự linh tộc chỗ, Bạch Bạch tìm phiền toái cho mình. Các loại bầu trời bắt đầu đen. Giang Hạo còn tại hiếu kỳ hôm nay Hồng Vũ Diệp uống trà ủng hộ an tĩnh. Vì sao không có trở về dự định, sau đó liền kịp phản ứng. Nơi này là Bách Hoa Hồ, như thế hắn liền đứng dậy cáo từ, rời đi Bách Hoa Hồ. Giang Hạo cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền hướng tông môn đi ra ngoài, tìm kiếm cự linh tộc vị trí, nhân quả quy khư mở ra. Rất nhanh liền khóa chặt vị trí. Một bên khác, một chỗ bên trong dãy núi, bốn vị cự linh tộc chân tiên hội tụ một đường. Thiên Âm Tông tại cho chúng ta gài bẫy, không thể lại tiếp tục lấp bảo vật, lấp không đầy. Trẻ tuổi nhất cự linh tộc mở miệng nói ra. Hai người bọn họ nam hai nữ, đều là một phương tuổi trẻ một phương có chút già nua. Thế nhưng là rõ ràng liền muốn thành công. Các ngươi bỏ được cứ như vậy từ bỏ. Vạn nhất thật thành công đâu. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Có thể đây chính là một cái bẫy. nếu như tiếp tục nữa cũng nhất định sẽ không thành công. Tuổi trẻ tiên tử nói, thất thải thạch còn có thể câu thông, mà lại biểu hiện liền muốn thành công, bằng không thì lại thử mấy lần. Phụ nhân mở miệng nói ra, nói mấy người đều có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiếp tục, thế nhưng là đều đã dạng này, không tiếp tục thật rất thua thiệt, không chỉ là thua lỗ thời gian, còn có thất thải thạch, còn có rất nhiều bảo vật. Liền cự linh nhất tộc thanh niên tài tuấn đều thua thiệt không có. Dạng này thu tay lại còn có ý nghĩ sao? Tổn thất quá lớn, tương lai bọn hắn không có cơ hội. Xem ra các ngươi rất khó xử lý a. Đột nhiên âm thanh truyền vào, bốn người trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là nhìn kỹ đi, phát hiện có chút kỳ quái, rõ ràng thấy được mặt của đối phương, nhưng là không nhớ được. Chuyện như vậy bọn hắn ít có gặp được, nhưng có thể xác định, người trước mắt không đơn giản. Tiền bối là ai? Nam tử trung niên đứng lên hỏi. Giang Hạo cười nói, ta là tới cho các ngươi bài yêu giải nạn. Giang Hạo vẫn đứng tại nguyên chỗ, không có động đậy. Tiền bối cảm thấy chúng ta phải làm thế nào? Nam tử trẻ tuổi hỏi, mấy người khác cũng là nhìn xem, nhìn một chút đối phương sẽ nói ra lời gì. Giang Hạo nhìn xem bốn người, bình tĩnh nói, tiếp tục đầu nhập, tiếp tục. Nam nhân trẻ tuổi cau mày nói, thế nhưng là muốn cái gì đều không có đạt được đâu. Vậy liền gia nhập Thiên Âm Tông. Giang Hạo nói, gia nhập, cái này để bốn người có chút ngoài ý muốn. Thiên Âm Tông 12 mạch, các ngươi để bọn hắn mở một mạch là đủ. Giang Hạo nói, không đề cập tới bọn hắn có đáp ứng hay không. Chúng ta vì cái gì phải làm như vậy? Chúng ta cự linh nhất tộc được trời yêu ái, há có thể trở thành đối phương chó săn? Trung niên nam nhân mở miệng nói ra, được trời yêu ái. Giang Hạo cười nói, vậy các ngươi là dự định gia nhập tiên đình? Đương nhiên sẽ không, chúng ta vì cái gì không thể tự kiềm chế thật tốt giữ vững một phương? Cô gái trẻ tuổi hỏi, các ngươi tộc nhân còn có bao nhiêu? Vẫn là nói chỉ mấy người các ngươi giữ vững một phương? Giang Hạo hảo tâm nói, gia nhập Thiên Âm Tông là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Chúng ta nếu là không đâu? Nam tử trẻ tuổi hỏi, Giang Hạo nhìn qua mấy người, cũng không muốn nói nhiều. Sau đó đưa tay, ngón trỏ có chút đè xuống. Bốn người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bốn người bình thản nói. Hiểu không? Bốn người, ngoặc kép, đây là người của Thiên Âm Tông. Tiếp tục đầu nhập đi. Cùng đường mạt lộ có thể nói lại mở một mạch. Hoặc là chờ đối phương đề cập. Làm như thế nào tuyển các ngươi hẳn phải biết. Giang Hạo thu tay lại nói, chân tiên cũng tốt, thiên tiên cũng được, dù là tuyệt tiên, cũng không nhất định có quyền lựa chọn. Đại thế chi tranh, tương lai cũng nên gia nhập một phương, sớm lựa chọn, sớm đặt cửa, đạt được tuyệt đối so về sau muốn phong phú nhiều. Nói đến thế thôi, nói Giang Hạo liền muốn rời khỏi, chỉ là vừa mới quay người. Hắn vừa cười nhắc nhở, mặt khác ta không phải cùng các ngươi thương lượng, hiểu không? Bốn người cũng coi như khéo hiểu lòng người, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Như thế Giang Hạo cũng liền hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật có chút phạm quy. Đại thế giáng lâm, vẫn là chân tiên thời đại, mình như thế nhảy ra, xác thực quá khi dễ người. Nhưng là, Hồng Vũ Diệp mở miệng, mình không làm lại không được. Nếu là không làm, muốn để mình tìm mật ngữ phiến đá phía sau chủ nhân, mình cũng không tìm ra được, chỉ có thể ủy khuất những cường giả này. Về sau hắn liền biến mất ở nguyên địa. Một tháng sau, trong hoàng thành Bích Trúc nhận được hồi âm. Nàng ngồi tại trong hoa viên, hủy đi phong thư, bên cạnh Sảo Di đang giúp bận bịu châm trà. Văn Tuyết công chúa hít hà, hoảng sợ nói, hoàng tỷ ngươi nơi này lá trà rất tốt a. Đúng a, Sơ Dương Lộ, Gần nhất đi hải ngoại xảo di giúp ta mua một chút. Thật không dễ bán. Trúc thuận miệng nói. Cái gì lá trà như thế bãi mua. Văn Tuyết hớp một ngụm. Sau đó kinh ngạc tại nguyên chỗ. Ngay sau đó cảm giác thân thể lực lượng phun trào. Nàng muốn đột phá. Cái này, Văn Tuyết công chúa, ngươi trước đột phá, ta giúp ngươi hộ pháp. Xảo Di lập tức nói. Bích Trúc cũng không có để ý những thứ này. Tiếp tục xem phong thư. Bất quá cảm giác khí tức không quá ổn. Nàng thả ra trong tay phong thư nhìn hướng bên cạnh người. Sau đó đưa tay hỗ trợ dẫn đường hạ. Quả nhiên, lúc chạng vạng tối, Văn Tuyết thành công tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Vừa tỉnh tới, nàng liền kinh ngạc nói. Hoàng tỷ ngươi lá trà này thật tốt. Không biết có thể hay không so ra mà vượt phụ hoàng tiếp khách dùng thiên thanh hồng. Thiên, thanh hồng, Bích Trúc lắc đầu nói. Một đống thiên thanh hồng cũng không bằng cái này một ngụm. Trà này rất khó mua, rất đắt. Ta còn tưởng rằng phổ thông một chút, tốt cho ta một chút. Văn Tuyết nói, cho ngươi một tiền đi. Ta cũng không nhiều lắm, chủ yếu là lượng ít, rơi vào phía ngoài càng ít. Mua không được, nói Bích Trúc cho Văn Tuyết một tiền sơ dương lộ. Nhớ kỹ đừng loạn cho người khác uống. Biết, Văn Tuyết cười thu hồi đồ vật. Sau đó nàng hiếu kỳ nói, phong thư viết là cái gì? Bích Trúc nhìn xem tin nói, vị sư huynh kia nói, hắn lúc đầu đều phải rời, nhưng nhìn ta 18 tuổi thiếu nữ trên mặt mũi, vẫn là có thể tới một chuyến, bất quá muốn chờ sang năm đầu xuân, nói chúng ta bên này có một trận thi đấu, vừa vặn tới kiến thức 1-2, nói Bích Trúc nhìn hướng Văn Tuyết nói, chúng ta bên này có thi đấu, có, Văn Tuyết gật đầu chân thành nói. Nói là mời nam bộ các đại tông môn, nhất lưu hoặc là nhị lưu cùng đại tông, toàn bộ đều có, chủ yếu là vì để cho đệ nhất công chúa mở mang kiến thức một chút các phương cường giả. Nghe nói mời được một chút lợi hại lão tiền bối, Bích Trúc cũng không để ý những này, mà là hỏi, có thiên âm tông sao? Cần phải có đi, bất quá cái này tông môn cũng không mạnh mẽ à. Danh khí không phải rất lớn, Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, những tông môn này danh khí mới lớn. Văn Tuyết nói, vậy biết Thiên Âm Tông đến người là ai chăng? Bích Trúc có chút để ý hỏi. Văn Tuyết lắc đầu, Bích Trúc suy tư dưới, cảm thấy rất không có khả năng là nàng nghĩ cái kia người. Dù sao đối phương tựa hồ rất ít rời đi tông môn. Không ngại không ngại. Vấn đề không lớn, đầu xuân a, còn có mấy tháng thời gian. Xảo Di nhìn hướng Bích Trúc nói, công chúa, trong khoảng thời gian này ta nghĩ bế quan, tận lực đột phá vũ hóa trung kỳ. Cũng được, mấy ngày nay ta đi tìm một chút đại ca cùng nhị ca. Sau đó mang theo Văn Tuyết muội muội đi bái một chút liệt tổ liệt tông. Bích Trúc vừa cười vừa nói, Văn Tuyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liệt tổ liệt tông nơi đó rất không cần phải đi. Một bên khác thành trì bên trong, Hiên Viên Thái mở mắt ra, thở dài, cảm giác nam bộ bên ngoài không có cái gì cường giả thích hợp ta. Cần phải đi một chuyến đông bộ, sư huynh muốn nhất cử thành tiên sao? Hiên Viên Hòa hỏi, thành tiên cũng không dễ dàng, bất quá ta sắp đạp vào đăng tiên đài. Tốc độ rất nhanh nhưng tâm cảnh không đủ ổn. Đi hoàng thành ổn định cũng xác thực có thể. Không biết ở bên kia đều sẽ gặp được người nào. Nghe nói Thiên Âm Tông cũng đi. Không biết cái kia Giang Hạo có hay không tải. Hiên Viên Hòa nói. Nếu là ở đây, chúng ta muốn chuẩn bị cho hắn một vài thứ. Không có hỗ trợ của hắn, ta cũng đi không đến hôm nay. Hiên Viên Thái mở miệng nói ra. Hiên Viên Hòa nhìn hướng bên cạnh rồng nói, muốn hay không cho hắn điểm long huyết. Nghe vậy, nguyên bản nhắm mắt rồng chợt mở mắt ra, cảnh giác nhìn xem hai người. Gặp đây, hai người nở nụ cười, bất quá Bích Trúc sư muội lại là hoàng thành người, thật làm cho người bất ngờ. Hiên Viên Hòa nói, Bích Trúc sư muội cũng không đơn giản, lúc trước cũng là bởi vì nàng chúng ta mới có thể tìm được Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Thái Chân thành nói, cũng không nên hỏi nhiều, bình thường ở chung là đủ. Đầu tháng cầu phiếu vé tháng, đầu tháng vé tháng trọng yếu hơn, đằng sau tác dụng kém xa hiện tại, cho nên có vé tháng đảm bảo nhớ kỹ cho ta. Cảm ơn.